Thiếp thân đặc công, chương 1482, Antonio lựa chọn 2, góc truyện audio.com, người cảm thấy, ngày sau quốc tế sát thủ liên minh người tới dẫn đạo, cái này đề nghị như thế nào? Phương Giật Thiên mở miệng nói xong, ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía Antonio chờ đợi hắn hồi phục. Antonio sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, không biết thế nào, nghe Phương Giật Thiên như lời nói, vốn hắn có cảm thấy một tia bén nhọn hàn ý theo lòng bàn chân thẳng chui lên trên đầu. Liên minh trường sau khi chết Antonio thì tự nhiên mà vậy đã trở thành quốc tế sát thủ trong liên minh trên danh nghĩa đúng người đứng đầu, là, hắn có thể thực sự mình tùy ý kiểm soát cả quốc tế sát thủ liên minh sao? Bởi vậy, Phương Giật Thiên vừa rồi câu nói kia là có vẻ ý vị thâm trường, tựa hồ là tại thử thăm dò Antonio phản ứng. Chiến lang, ta là tuổi tác coi như cao, chỉ muốn theo ta thê tử cùng đứa bé cùng nhau cùng lúc tuổi già, trong tổ chức này sự vụ ta chỉ sợ là không thể đảm nhiệm. Bởi vậy, chiến lang, phần này công việc cực ta là không thể đảm nhiệm. Antonio vội vàng nói xong, những câu châm chữ trước từ, sợ hơi không cẩn thận sẽ khiến trước mắt cái này để cho hắc ám trong thế giới vô số thế lực lớn đã là hơi kiêng kỵ sợ hãi đích chiến lang sát cơ. Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó nhíu mày, nói, là trước mắt mà nói, quốc tế sát thủ liên minh tổ chức tổng cần cá nhân đi dẫn đạo. Và ta đối với ngươi tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm, ngươi hiểu rõ ý tứ của ta sao? Antonio khuôn mặt lập tức nhẹ run rẩy lên, tái nhợt không màu, toàn thân mạo hiểm đổ mồ hôi, hắn tự nhiên là hiểu rõ Phương Giật Thiên ý trong lời nói, là muốn để cho hắn tiếp tục lưu lại quốc tế sát thủ liên minh, rồi sau đó thông qua khống chế hắn để đạt tới kiểm soát cả quốc tế sát thủ liên minh, mục đích tương đương là khôi lỗi. Antonio, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần thành tâm ta đưa cho ngươi tự do là vô hạn, ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm, ta tuyệt sẽ không nhúng tay can thiệp, nhưng điều kiện tiên quyết là trung thành với ta. Tín nhiệm là lẫn nhau, ta đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, nhưng mà tự nhiên cũng có thể đổi lấy ngươi đối với ta tín nhiệm. Phương Giật Thiên nhìn Antonio, tiếp tục nói, từ nay về sau, đem ngươi hội đạt được so với nghi trước tại liên minh trường thủ hạ lớn hơn tự do, không có người hội hạn chế ngươi. Nhưng ngươi những chuyện kia ngươi phải làm, những chuyện kia không nên làm, ta nhớ ngươi trong lòng rất rõ ràng. Antonio sắc mặt một hồi run rẩy, hắn nói thầm tiếng, nói. Nhưng mà ta về sau cũng có thể cùng ta thê tử đứa bé cùng một chỗ. Hiển nhiên cũng là của ngươi thê tử cùng đứa bé, nhưng mà tất nhiên với ngươi cùng một chỗ. Ta đã nói, ngươi có được cũng đủ tự do, hơn nữa ta có thể cam đoan ngươi với ngươi thê tử đứa bé đã là 100% an toàn. Những ngày này cả hắc ám thế giới đã là rất rung chuyển, các đại thế lực đã là dục dịch hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên, trước mắt cần gấp nhất ngươi muốn kiểm soát ở quốc tế sát thủ trong liên minh toàn cục, về phần một số không nghe lời người ta nhớ ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói xong, trong mắt nổi lên nhất lâm lăng lệ ác liệt sát cơ. Antonio sắc mặt khẽ giật mình, sau đó đã nhẹ gật đầu, nói. Những ta đều biết như thế nào làm, cũng làm được rồi chuẩn bị. Chỉ có ta có thể cùng gia nhân an ổn sinh sống, nhưng mà ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Rất tốt, ngươi quả nhiên là một người thông minh, chờ đợi ngươi ổn định quốc tế sát thủ. Góc truyện audio.com, trong liên minh cục diện sau đó, Ngân Hồ hội từng bước tiếp nhận trên tay ngươi quyền lực, đến lúc đó ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Cách khác trải qua nửa ẩn lui sinh sống, có thể cùng thân nhân của ngươi an ngự lúc tuổi già. Tất nhiên, những năm này ngươi âm thầm đem quốc tế sát thủ trong liên minh một số chiến lược tài nguyên phân chia đến trong tay ngươi, nhưng mà những kia cũng là của ngươi. Có hiểu rõ lời ta nói không? Phương Giật Thiên nhìn về phía Antonio, mở miệng đạm nhiên mà nói. Antonio nhẹ gật đầu, nói. Biết rõ, ta biết rõ nên làm như thế nào. Ngươi mở đích điều kiện đã bắt đầu thật là đầy đủ. Minh bạch là đủ rồi. Quốc tế sát thủ liên minh tóm lại là một cái giết người tổ chức thường xuyên gặp phải không biết rất nguy hiểm. Người tuổi tác coi như cao chắc hẳn cũng không hy vọng mình lúc tuổi già sẽ xuất hiện bất kỳ sai lầm a. Bởi vậy, chờ đợi ngươi để hết thảy sự tình đã là sắp xếp thỏa đáng sau đó, nửa ẩn lui sinh sống không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ngươi chẳng qua. Phương Giật Thiên nhìn Antonio, nói. Antonio nhẹ gật đầu, kỳ thật Phương Giật Thiên như lời nói đã bắt đầu thật là rõ ràng, đó là tại trước mắt bởi vì liên minh trường đã chết và gây ra to lớn rung chuyển phía dưới Antonio ra mặt đem quốc tế sát thủ trong liên minh thế cục kiểm soát ổn định lại, trong chuyện này, quốc tế sát thủ trong liên minh một số không nghe lời cao tầng nhưng mà có thể ám sát rơi, lưu lại cũng là duy có kính cẩn nghe theo người. Hết thảy đã là an ổn xuống phía dưới sau đó, có lẽ một tháng, ba tháng thậm chí nửa năm sau, Antonio bắt đầu đem trong tay quyền lực từng bước giao cho Ngân Hồ trong tay, đến lúc đó do Ngân Hồ đến kiểm soát cả quốc tế sát thủ liên minh. Ngân Hồ bản thân là quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ, ngay chính cả quốc tế sát thủ trong liên minh có cũng đủ lớn lực ảnh hưởng. Đến lúc đó, nếu như do Antonio cái này trên danh nghĩa quốc tế sát thủ trong liên minh đúng người đứng đầu đến đỡ Ngân Hồ lên đài, tăng thêm khắc kính cẩn nghe theo nghe lời cao tầng hỗ trợ, nhưng mà Ngân Hồ đã có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản cả quốc tế sát thủ liên minh. Nguyên bổn dựa theo Ngân Hồ bản tính, nàng là không muốn làm như vậy, chẳng qua tại Phương Giật Thiên khuyên bảo phía dưới, nàng thì đáp ứng rồi. Quốc tế sát thủ liên minh là một hạt có được xem vô tận tài nguyên khổng lồ cơ cấu, tạm thời không nói quốc tế sát thủ trong liên minh dưới danh nghĩa các nơi khoáng sản, dầu mỏ, địa sản, vận chuyển bến cảng v.v. tài nguyên, chỉ là quốc tế sát thủ trong liên minh vốn có sát thủ tài nguyên là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Do Ngân Hồ đến kiểm soát quốc tế sát thủ liên minh, U Linh thích khách là thích khách liên minh thủ lĩnh, nhưng mà hai cổ thế lực liên hợp cùng một chỗ đã bắt đầu là tương đương là hắc ám trong thế giới vương. Và Ngân Hồ cùng U Linh thích khách lại là Phương Giật Thiên nữ nhân, nhưng mà từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Phương Giật Thiên đã bắt đầu tương đương là hắc ám trong thế giới vương, đến mức mạc dám không theo. Cái gì tổ chức hắc thập tự, mafia Ý, nước Mỹ hắc bang, Canada địa ngục thiên sứ, Nhật Bổn Yamaguchi Group v. v, những thế lực lớn 100% cũng không dám trêu chọc, không chỉ như vậy, chỉ sợ đều liều mạng kết giao thân thiện. Vốn dựa vào Phương Giật Thiên đã bắt đầu là đạm bạc tâm tính, hắn cũng không có nghĩ tới mình muốn đi làm cái gọi. Góc truyện audio.com là hắc ám trong thế giới vương, đi đến một bước này có thể nói là từng bước bị buộc đến, chuyện coi như đến tận đây, hắn chỉ có thể là đem quốc tế sát thủ liên minh kiểm soát quyền nắm trong tay. Cũng không thể để cho Antonio kiểm soát thực quyền, sau đó qua cái 3-5 năm Antonio phản bội phía dưới đối với bọn hắn tiến hành vây giết a. Phương Giật Thiên bất động thanh sắc đưa hắn ý tứ nói rõ, và Antonio cũng là một người thông minh, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bởi vậy hắn làm ra mình phải rồi lựa chọn. Trước mắt hình thức căn bản không cho phép hắn kháng cự, vợ con của hắn cùng hai đứa bé bị Phương Giật Thiên bọn hắn khống chế được và vốn hắn thân tham dự đến mưu sát liên minh trường kế hoạch hành động bên trong đích bằng chứng cũng được Phương Giật Thiên bọn hắn kiểm soát, hắn không có lựa chọn nào khác. Lại nói, Phương Giật Thiên cho hắn mở đích điều kiện đã bắt đầu là 10 phần ưu việt cho hắn tuyệt đối tự do, ngoài ra, hắn những năm này đem quốc tế sát thủ trong liên minh là không thiếu tài sản quy về tay mình dưới những tất cả đều quy về hắn, Phương Giật Thiên sẽ không đi so đo. Không từ mà biệt chỉ cần là An Đông Ni quy về tay mình dưới một chỗ khoáng sản nguồn cung cấp cũng đủ hắn cùng với người nhà của hắn cực độ xa xỉ qua xong cả đời này. Người đã là minh bạch nhưng mà cũng không cần nói thêm nữa cái gì. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Phương Giật Thiên nói xong, đã thân đứng lên, hướng phía bên ngoài gian phòng mặt đi đến. Chiến lang ta, vợ của ta cùng đứa bé bọn hắn. Antonio vội vàng mở miệng nói. Người yên tâm, bọn hắn đã là rất tốt. Ta có thể sắp xếp ngươi với họ gặp mặt. Về phần ngươi nếu muốn với họ đoàn tụ, nhưng mà dựa theo ta nói, đem hết thảy sự tình đã là hoàn thành là được. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói xong, sau đó ngay lập tức là hướng phía dưới lầu đi đến. Antonio sắc mặt khẽ giật mình, hắn hít một hơi thật sâu, cũng là hướng phía dưới lầu đi đến. Cách chương.